Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 446, chương 448, xé mở vạn đảo. Thở dài một tiếng, cảm thụ được kia hai cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng. Tất cả mọi người là không còn cách nào khác, đây là hai cái có thể tải vô biên đại thế ở trong tranh phong tuyệt đại cường giả. Mạnh đến không hợp thói thường tình trạng, lần này, không có Chí Tôn dám ra tay đánh lén, không hề động loạn sinh ra. Tô Dương là cái cửu u hộ đạo, lão Kim Ô cũng thừa cơ hội này dẫn động đại đế kiếp số. Hắn không thể lại ẩn nhẫn, thế gian vô tận anh kiệt, nhưng là không phải là không có trưởng thành, chính là khí huyết suy bại, không kịp hai người cường thịnh. Toàn bộ thế giới cũng trầm mặc, hai người lực lượng quá mức cường đại, ai thành đế cũng hợp tình hợp lý. Độ kiếp tiên ca khúc tiên âm vang vọng vũ trụ bát hoang, vang vọng chư thiên vạn vực, lão Kim Ô càng là khí thế như núi. Hai người, ai xưng là đương thời vô địch, cũng không đủ, là toàn bộ tinh không bên trong nhất là cường đại một tôn tồn tại. Thái sơ cổ quáng bên trong, Chí Tôn chấn động, bất quá cũng chỉ có thể là than nhẹ một tiếng. Đương thời chứng đạo người, bọn hắn bất lực ngăn cản, nhưng là cho dù là chứng đạo, cũng không nhất định sẽ bị những này cổ lão tồn tại để vào mắt. Chỉ bất quá xem như một cái uy hiếp mà thôi. Cái nào cấm khu bên trong cổ lão Chí Tôn, không phải uy áp vạn cổ tồn tại. Một cái vừa mới thành đạo đại đế, mặc dù so với bọn hắn trạng thái này mạnh hơn một chút, nhưng là cực điểm thăng hoa về sau, hưu chết vào tay ai, còn cũng còn chưa biết. Bất quá ngăn ở ngoài cửa vị kia, cho dù là cực điểm thăng hoa, chỉ sợ cũng phải bị một bàn tay chụp chết. Đây là trên thực lực chênh lệch, không cách nào đền bù, dứt khoát cũng không có người xuất thủ. Hai vị đương thời cường giả tuyệt thế, không có nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Cổ lão Kim Ô máu vẩy tinh không, nửa người cơ hồ bị triệt để đánh nát. Cái cửu u cũng là toàn thân nhuốm máu, bị vô biên lôi đình sấy khô, xương cốt cơ hồ đều là vỡ vụn. Hai người máu, tại tinh không bay lả tả, viết xuống một khúc oanh liệt tiên đạo bi ca, tiên lộ khó thành. Thông hướng cực đạo đường, càng là thi cốt đầy trời, một thanh trường đao, phảng phất giống như vạch phá vạn cổ thời không tuế nguyệt. Hướng về hai người chém xuống, không có người biết rõ đây là ai xuất thủ, nhưng là uy thế, dung chuyển hoàn vũ, dung khắp trong nhân thế. Trường đao như điện, không có chút nào mỏng phát, có, chỉ có đạt tới thiên địa cực hạn lăng lệ. Nặng nề như là giang hải, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Hai người cũng không có dừng lại, mà là hướng lên trời đao ngạnh hám đi qua. Oanh, hai nhân khẩu phun tiên huyết, cơ hồ trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Trường đao như là bất hủ thần, chấn áp vạn cổ thanh thiên, cũng ép diệt vô biên hỗn độn. Hiển nhiên là có người điều khiển, sẽ là ai? Tập hợp hai người lực lượng, đối với trường đao tới nói, cũng chỉ là vù vù một trận, sau đó không có chút nào dừng lại, hướng về lão Kim Ô chém xuống đi. Chuôi này tại toàn bộ trong vũ trụ phiêu lưu vô số tuế nguyệt trường đao, bây giờ rốt cục bị người tế ra, hướng về đương thời kẻ thành đạo xuất thủ, một cái che trời đại thủ, theo tận cùng vũ trụ xuất hiện. Hướng về bất tử thiên đao nắm tới, đại thủ không biết rõ là người phương nào xuất thủ, nhưng lại có vô tận lực lượng, thậm chí có thể nhìn thấy một tấm kim sắc bảng cáo thị xuất hiện tại vũ trụ chi đỉnh. Kia là đại thủ cuối cùng, vô thủy đại đế luyện chế kim sắc bảng cáo thị xuất thủ, cùng bất tử thiên hoàng đấu chiến cả một đời, từ lúc tuổi già đến cả đời cũng tại hạn chế bất tử thiên hoàng. Bây giờ lưu lại chuẩn bị ở sau, càng là ngang nhiên hướng về phía bất tử thiên đao xuất thủ. Bất tử thiên đao trong đó thần chi khôi phục. Cứ thế mà đem cự thủ chấn bay. Nhưng là mình cũng không dễ chịu. Vù vù rung động. Trực tiếp là một lần nữa không có vào trong vũ trụ. Hai cái đương thời kẻ thành đạo. Lại không hiểu dẫn xuất nhất đoạn thiên cổ ân oán. Tô Dương ánh mắt khẽ nâng. Nhìn lên bầu trời bên trong tranh đấu. Cũng không có muốn xuất thủ ý tứ. Hắn trợ giúp cái cửu U đem số lớn cấm khu trấn chủ. Chỉ cần có người xuất thủ, hắn tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhưng là những lực lượng khác, liền muốn chính cái cửu U để hoàn thành. Ngoan nhân nữ đế đứng tại hoang cổ cấm địa phía trên. Quan sát thiên đình, đối với kẻ thành đạo, nàng không có chút nào muốn ngăn cản ý tứ, còn có thể vì đó nhường đường. Giữa thiên địa cấm khu, không có người sẽ ra tay. Mà giờ khắc này, tại nhân tộc tinh không cổ lộ phía trên, tất cả mọi người là cảm nhận được kia cổ hoảng sợ thiên uy. Diệp Phàm trong lòng nhiệt huyết khuấy động. Cái cửu U tiền bối muốn thành đế a, vẫn là Kim Ô muốn một thế xưng tôn. Bất quá, thành đế uy áp, Diệp Phàm cùng cái cửu U không khác nhau chút nào. Đều là cái tôn đương thời. Không hỏi kiếp sau. Một thế này. Có thể chứng đạo. Liền chứng đạo. Cho dù là không thể chứng đạo. Cũng muốn công việc ra cái oanh oanh liệt liệt. Vũ nội cộng tôn. Cũng nên trở về. Bất quá đầu tiên. Muốn trước đem những này việc vặt quản lý sạch sẽ. Đại khái. Vẫn cần 50 năm đi. Diệp Phàm than nhẹ. Hắn nguyên lai tưởng rằng 100 năm thời gian. Đã đầy đủ, nhưng là hiện tại xem ra, còn cần một đoạn thời gian mới có thể trở về. Kim Ô cùng cái cửu U tiền bối là một cái to lớn biến cố. Nhưng lại cũng không thể ảnh hưởng một thế này hoàng kim đại thế tranh phong. Thay lời khác tới nói, cho dù là có nhân chứng đạo, cũng không trở ngại che giả măng mọc anh kiệt nhóm tiến về đầu kia nhiễm huyết đế lộ. Không có người sẽ từ bỏ. Cho dù là rõ ràng biết rõ phía trước không đường, bất tử thiên đao người thao túng không tiếp tục xuất thủ. Trong đó thần chi khôi phục, không biết rõ tiến về nơi nào, hoặc là tiếp tục tại trong vũ trụ phiêu lưu. Hai người toàn thân nhuốm máu, lại cuồng lại cười lại bi ca, đánh xuyên qua vũ trụ tinh không, dẫn động vạn đạo oanh minh. Cuối cùng, cái cửu U trả lại tới. Trên bầu trời đại kiếp vẫn còn tiếp tục, lão Kim Ô cũng là thần sắc cô đơn, đánh vỡ không thanh đế lưu lại trói buộc a. Hai người than thở, còn có 900 năm, nhưng là cái này 900 năm, tựa như là một cái ma chú, đem tất cả kẻ thành đạo ngăn cản tại chỗ. Đương thời tất cả mọi người là không dám tin, hai người cơ hồ là nhất là cường đại sắp thành đạo người. Nhưng lại vẫn còn không có chứng đạo a. Thanh đế sau khi chết dư uy 1 vạn năm không cần. Là hai người dẫn động kiếp số dẫn động quá sớm a. Ta lại một lần thua với thanh đế. Cái cửu U máu me khắp người. Nhỏ xuống trên mặt đất. Trong mắt của hắn không có chút nào tiếc nuối. Ánh mắt thanh thản như nước. Thua với thanh đế. Cũng không tính thất bại. Vị kia cường đại tồn tại. Đem tự mình lạc ấn khắc sâu tại vũ trụ vạn đảo phía trên. Dư uy 1 vạn năm không cần. Cho dù là hiện tại đã cực kỳ yếu ớt, nhưng là cho dù là cái này một thành lực lượng, cũng đủ làm cho hai người thành đạo đường đoạn. Ta sẽ xé mở vạn đảo. Ngươi chuẩn bị một cái đi. Tô Dương cũng không có mở hai mắt ra, giống như là đang nói một cái dâu ria sự tình. Nhưng là chính là một câu nói kia, làm cho cái cửu U toàn thân rung mạnh, bất chấp máu me khắp người, hướng về Tô Dương trịnh trọng thi lễ. Vạn đạo pháp tắc, tựa hồ là cái trói buộc, nhưng là một đoạn thời khác, giữa thiên địa ầm vang run lên, là thật rung động, trong lòng mỗi người không còn, như là hết thảy cũng không tồn tại. Thiên địa tận thế sinh ra, giữa thiên địa đại đạo. Cứ thế mà bị cái nào đó vô thượng tồn tại, cho vỡ ra đến,